Thưa quý thính giả đã cùng với chúng tôi theo dõi được các chương 1, 2, 3, 4, 5 trong Binh Thư Yếu Lược quyển 3. Và ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 6 của cuốn sách. Chương 6 mang tên Thủy Chiến. Thuyền lớn thì thắng thuyền nhỏ, thuyền chắc chắn thì thắng thuyền mỏng manh, thuyền thuận gió thì thắng thuyền nghịch gió, thuyền thuận dòng thì thắng thuyền nghịch dòng. Thuyền phải phòng cạn, phòng lửa, phòng gió, phòng bị đục, phòng khóa sắt, cọc sắt. Lấy thuyền Phúc Kiến mà gặp thuyền Nhật Bản thì như lấy xe mà nghiến con bọ ngựa. Thuyền Phúc Kiến như thành thuyền Nhật Bản, như một khoang, ở trong biển lớn gặp nhau. Thì đấu sức thuyền mà không đấu sức người, thế thì biết lớn thắng nhỏ vậy. Lấy thuyền Phúc Kiến mà gặp thuyền Quảng Đông thì như lấy đá mà ném vào núi. Thuyền Quảng Đông đều là gỗ lim, mà thuyền Phúc Kiến thì chỉ là gỗ thông, sóng gió đập nhau, gỗ khô đụng một cái là nát, thế thì biết chắc chắn thắng mỏng mảnh vậy. Các họ Tôn Quyền, Tào Tháo, Lưu Dụ, Lưu Tuân đánh nhau, thuận gió thì được trời giúp, nghịch gió thì hỏng sự cơ, thế mới biết nhận được sức gió thì có lợi vậy. Đời Xuân Thu, nước Ngô, nước Sở tranh nhau, theo thủy chiến thì nước Sở thường thắng, theo lục chiến thì nước Ngô thường thắng, thế mới biết thủy chiến ở thượng lưu thì lợi hơn. Tuy thế, trận đánh ở Bà Dương, thuyền địch cao lớn, ta khó đánh được, quân Minh phóng lửa để đốt cháy hết. Thế là nhỏ thắng lớn, mỏng thắng chắc vậy, trong cuộc Ngô Ngụy đánh nhau, địch được thế gió. Phó quán đem thuyền giả cách lánh, lợi địch đi qua mà quay thuyền lại, tung gió mà đánh thắng, thế là đổi dưới gió làm trên gió vậy. Trong cuộc Lương Trần đánh nhau, địch thuận dòng mà xuống đông, thẳng tới Kiến Khang, Hầu Trấn thong thả ra Vu Hồ mà dọn theo sau, thuyền địch trái gió mà tự đốt, thế là đổi ngược dòng làm xuôi dòng vậy. Chú thích: Kiến Khang tức là Kiến Nghiệp cũ, kinh đô của Ngô Quyền thời Tam Quốc, ở phía nam huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô ngày nay. Hầu Trấn là thứ sử Trương Châu ở thời Trần. Vu Hồ là hồ lớn ở tỉnh An Huy, thuộc huyện Vu Hồ. Hết chú thích. Còn nạn mắc cạn cũng đáng lo. Thuyền ngự mắc cát ở Bà Hồ gần Nguy, nhưng Nhạc Phi, Bình Dương Yêu dự bị đặt chiếc bè cỏ để lấp cửa lạch. Bắt địch phải chạy vào chỗ hiểm mà bắt lấy. Họ Ngô ở Giao Châu nhân nước triều ra khiêu chiến mà giả cách trốn, đợi thuyền địch vì nước triều rút mà vướng cọc nhân đấy mà đánh. Thế mới biết có thể dùng nạn mắc cạn để đánh quân địch được. Về nạn gió thì Thế Kiệt bị bão hút thuyền ở Nhai Môn, quân Kim bị sóng cuốn ở Đường Đảo, nhưng phép thuyền đi biển hai đầu đều đặt bánh lái, gió thổi đông mà chạy tây, gió thổi nam mà chạy bắc, chiêm nghiệm mà đoán định không gì là không đúng. Thế là có thể dùng người mà phòng gió được. Về nạn lửa, Mạnh như Mạnh Đức mà thua, Khôn như Thế Trung mà thua, Quyệt như Từ Đạo Phúc mà thua, hoặc là nhân gió mạnh vào đốt, hoặc là chia cho bộ binh chạy giáp bờ mà đốt. Nhưng trận đánh ở Nhai Sơn, thuyền biển chát bùn mà tên lửa bắn không cháy được. Trận đánh ở Hà Dương, gậy sắt chống thuyền chứa dầu mà phút chốc tắt hết. Thế mới biết có thể dùng kế để chống lửa vậy. Ở giữa dòng mà lỡ mất thuyền, một bình nước đáng giá nghìn vàng. Cứ liều đánh ở trên thuyền không bằng ngầm đâm ở dưới thuyền. Cứ phá quân của địch không bằng phá thuyền của địch. Thế thì cái lo bị giặc rùi thuyền rất lớn. Xong hoặc khung thuyền dùng ván ghép, đáy thuyền đặt đinh sắt, hoặc mộ người giỏi lặn lội để giữ thuyền, đó cũng là cách phòng địch đánh chìm thuyền ta vậy. Nếu khi địch tiến mà không chống, khi địch chạy mà muốn bắt, thì hoặc căng xích sắt, hoặc chằng bánh xe của thuyền, buộc cây hay thả đá, đặt dạng ngầm, chống ở bến, đó chẳng phải là những kế chặn đường nước hay sao? Vậy muốn phá xích sắt và dạng ngầm thì nên làm một cái bè lớn ngồi mà tiến lên, đem dùi để theo bè, đuốc lớn chứa sẵn, gỗ dài tẩm dầu, nấu sắt mà phá đứt rơi dứt. Nếu muốn phá thuyền mông sung kết liền của địch thì nên mộ những người tráng sĩ mặc áo giáp mà tiến đánh, dùng búa chặt dây xích, đốt củi đổ dầu, thuyền đứt theo dòng nước trôi đi, thuyền cháy ngất trời. Nếu bè vướng đá ngầm mà mắc cạn thì nên sai người giỏi lặn, lặn xuống cầm đồ sắc nhọn phá lồng đá cho nước thuận dòng cuốn đi, không còn vướng nữa, đó cũng là cách chặn đường nước để phòng địch vậy. Chú thích: Vu Hồ là hồ lớn ở tỉnh An Huy, thuộc huyện Vu Hồ. Bà Hồ tức là hồ Bà Dương hay Bành Lãi. Dương Yêu đời Tống Cao Tôn nổi loạn ở Hồ Động, định làm thủy khấu, cuối cùng bị Nhạc Phi đánh bại. Họ Ngô, chỉ Ngô Quyền nước ta đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Thế Kiệt, tức là Trương Thế Kiệt, cuối thời Tống đi theo đế bính ở Nhai Sơn, đóng quân ở đấy, sau bị đắm thuyền vua tôi nhà Tống đều chết, nhà Tống bị diệt ở đấy. Đường Đảo là ở phía Nam Giao, huyện tỉnh Sơn Đông, một đạo quân Kim do đường biển muốn đánh úp Hải Châu, đậu thuyền ở đấy, bị tướng Tống là Lý Bảo đánh bại. Mạnh Đức, tức là Tào Tháo, bị Chu Du nước Ngô đánh hỏa công ở Xích Bích. Nhai Sơn là đảo ở phía Nam, huyện Tân Hội, tỉnh Quảng Đông, vua tôi nhà Tống bị quân Nguyên đuổi, đánh đắm thuyền ở đấy. Hà Dương thuộc Mạnh huyện, tỉnh Hà Nam, Lý Quang Bật nhà Đường giữ thành ấy để chống Sử Tư Minh. Hết chú thích. Kỳ nghĩa là cành cây vậy. Kỳ là vượt nước sâu, qua sông lớn, dùng nỏ cứng mà đặt binh, là vượt qua sông nước mà đánh, phép đánh dưới nước, lợi ở thuyền ghe, kén quân rèn tập cho ngồi, trương nhiều cờ xí làm cho địch ngờ, bắn nỏ mạnh cho chúng, cầm gươm ngắn để đỡ, mang nhiều lá chắn để xông vào, thuận theo dòng mà đánh tới. Gặp địch thì đừng bức bách nó xuống nước, vì nó biết đó là không khỏi chết, thì phải liều chết mà không chịu thua, như con thú cùng còn đấu. Con ong, con rết còn châm, huống là con người, nên đợi nó sang sông nửa chừng mà đánh. Kẻ biết trước thì khỏi chết, kẻ theo sau thì không có đấu tâm. Nếu ngược nước mà đến thì ta đón ở ngoài nước. Đó là dùng nước mà đánh người vậy. Trong khi đánh trận bằng thuyền, nghe hồi trống thứ nhất, quan và quân đều nghiêm. Hồi trống thứ hai, binh lính ở thuyền chỉnh đốn chèo lái, cầm binh khí và dàn thuyền, ai ở chỗ nấy, cờ, xí, còi, trống, tùy đó mà chở. Trống đánh hồi thứ ba, các thuyền lớn nhỏ lần lượt tiến ra, tả hữu trước sau đều theo thứ tự ở bản đồ, ai trái lệnh thì chém. Chiến đấu dưới nước, không đi trái gió, không đi ngược dòng. Đánh ở nước, ta kém mà địch giỏi, lấy kém mà đánh giỏi thì khó. Nếu như lấy tướng của địch, dùng quân của địch, cướp lấy tay chân của nó, lìa lòng dạ của nó làm cho cô lập, rồi đem quân nhà vua nhân đó mà đánh, trong khoảng 8 ngày có thể bắt cóc tù trưởng. Sách Hổ Chướng Khu Cơ. Phép lấy nước uống trong biển. Bày trận sát nước nên chờ địch sang nửa chừng mà đánh, lại bày nghi binh để ứng, mà xuất binh kỳ để đánh úp, sát nước mà không cho nó sang được. Đó là cách giữ lâu, chứ không phải là muốn đánh chóng vậy. Sao ta lại không dẫn quân lùi ra, để cho nó sang nửa chừng, ta dùng quân thiết kỵ ùa đến mà giết thì nhất định phải thắng. Nếu để cho nó sang hết cả, nó có chí đập bếp đắm thuyền, làm quân liều chết, thì một người đánh nổi trăm người. Bày trận quay lưng ra nước, có khi thua, có khi được, không giống nhau. Bên hữu và sau lưng là núi gò, trước mặt và bên tả là chằm sông. Đó là phép thường của nhà binh. Quay lưng ra nước mà bày trận, đó là phép kỳ vậy. Như Hàn Tín ở trận Trì Thủy, đó là liều chết mà thắng. Cao Tổ ở trận Duy Thủy, đó là vì trễ nải mà thua. Chú thích: Trì Thủy ở tỉnh Trực Lệ, Duy Thủy ở tỉnh Sơn Đông. Hết chú thích. Nhạc Vũ Mục nhà Tống vâng mệnh đánh Dương Yêu ở hồ Động Đình Yêu, cậy thế hiểm, quan quân từ trên cạn đánh thì nó chạy vào hồ, mà đánh ở nước thì nó nhảy lên bờ. Quân sở bộ của Phi đều là người Tây Bắc, không quen thủy chiến, bèn trước sai sứ đến dụ, thì đảng nó có hoàng tá ra hàng. Phi dâng biểu xin trao cho quan chức, lấy lẽ thuận nghịch mà dỗ bảo, tá cảm rồi khóc, thề lấy thề chết mà báo ơn, được sai trở về trong hồ xem kẻ nào có thể nhân cơ bắt được thì bắt, kẻ nào có thể khuyên được thì vời. Tướng của Yêu nhiều người hàng, Phi đêm đánh úp dinh giặc, trong đó có quân mấy vạn, tướng của Yêu đương cưỡi thuyền ở trong hồ, bánh xe đập nước, thuyền đi như bay, bên mạn thì đặt gậy đánh, thuyền quan đón thì tan ra. Phi bèn chém gỗ ở núi Quân Sơn mà làm bè to, lấp ngang các cửa lạch, rồi lấy gỗ mục cỏ rối cho thả từ thượng lưu trôi xuống, chọn nơi nước cạn, sai những người giỏi chửi khiêu khích, vừa đi vừa chửi, giặc tức đến đuổi thì cỏ cây dồn lại thành đống, bánh xe thuyền vướng không quay được. Phi đánh gấp ngay, giặc chạy vào trong lạch thì bị bè ngăn lại. Quân Phi cưỡi bè căng ra châu để che tên đạn, vác cây to đánh vào thuyền giặc nát hết. Yêu cùng đường nhảy xuống nước chết, quân còn lại đều đầu hàng. Chú thích: Nhạc Võ Mục là Nhạc Phi thời Tống. Hết chú thích. Thủy chiến thì sông lớn là đường trọng yếu. Đường sông thế không giống nhau, có khi thuyền rời bờ còn được nửa lợi, có khi vừa thủy vừa lục đều tiến mà có thể được toàn lợi. Đó là có thể lấy chu sư mà tiến vậy, chẹt lấy chỗ yếu hại của giặc khiến nó không tiến được. Đó là có thể dùng chu sư mà giữ vậy. Đánh bằng thuyền thì thuyền lớn phải được thuyền nhỏ, thuyền rộng lớn như thành không phải sức người có thể lùa được, toàn nhờ thế gió. Thuyền địch hèn nhỏ mà lại thì bị thuyền lớn thừa gió ép xuống, đó là đấu sức thuyền mà không phải đấu sức người, đến đâu thắng đấy. Lại nói quân ta thuyền nhỏ, trông thấy thuyền khác cao lớn như núi, lớn nhỏ không thể địch nổi, như thế không dùng hỏa công không được. Sức thuyền bền mỏng không giống nhau, hai thuyền ở biển nếu xung kích nhau thì thuyền mỏng phải vỡ. Người làm tướng nên biết sức thuyền mình và lượng tính thuyền giặc thì mới có thể đánh được. Thuận gió đánh ngược gió, phàm thủy chiến thì lợi ở hỏa công, mà trợ hỏa thì có gió, được gió thuận thì thắng, bị gió ngược thì bại. Như Ngô Việt Vương Lưu sai con là phó quán đánh nước Ngô, nước Ngô sai Bành Ngạn Chương chống cự ở núi Lạng Sơn, thuyền Ngô nhân gió mà tiến, phó quán lánh đi cho qua rồi sau đuổi theo. Quân Ngô quay thuyền lại đánh, phó quán sai theo chiều gió tung cho bay mù, làm cho quân Ngô không mở mắt được. Đến khi thuyền ghe sát nhau thì quán sai rắc cát ở thuyền mình mà vãi đậu sang thuyền Ngô, đậu bị máu chảy thấm ướt, người Ngô dẫm lên đều ngã dài. Quán nhân phóng lửa đốt, thuyền Ngô cả thua. Thuận dòng thắng ngược dòng, như thần phúc nước Ngô từ Ngạc Châu xuôi phía đông. Điền quân sai tướng là Vương Đàn và Uông Kiến đem thủy quân đón đánh. Thần Phúc bảo các tướng rằng quân nó nhiều, quân ta ít, nên dùng kỳ mà đánh. Thần Phúc giả cách thua chạy, đem thuyền ngược dòng mà lên. Đàn và Kiến đuổi theo, Phúc lại thuận dòng mà đánh xuống. Nhân gió buông lửa, Đàn, Kiến cả thua. Chú thích: Điền quân đời Đường làm quan đến Thái Bảo, sau mộ quân đánh Thăng Châu, tức là Kiến Long Phủ, sau thất bại. Hết chú thích. Phòng Mắc Cạn: Ngô Quyền nước Việt ta cất quân đánh Công Tiễn ở Giao Châu, chúa Nam Hán sai con là Hoàng Thao đem quân cứu Công Tiễn. Quyền đem quân đón đánh, trước đã đóng ở cửa biển nhiều cọc lớn vót nhọn đầu và bị sắt, sai thuyền nhẹ nhân nước chiều lên ra khiêu chiến, mà giả cách thua chạy, phút chốc nước chiều xuống, thuyền quân Hán đều mắc cọc sắt mà không trở lại được, quân sĩ đắm chết già nửa. Phòng lửa: chát bùn bổ gỗ để chống lửa. Chiến thuyền: thuyền máy Thần Phi hình dáng như thuyền biển, chu vi dùng da trâu sống để che hoặc chẻ tre đan phên để đỡ tên đạn, ở trên thì để cửa bắn súng và lỗ bắn tên, chia làm 3 tầng thượng hạ trung, ở đuôi thuyền để một khoang kín để thông trên dưới, tầng giữa thì chứa dao và đinh, hai bên thì đặt mái chèo hay bánh xe, cưỡi sóng rẽ gió đi lại như bay. Thủy thủ thì dùng người lội giỏi, gặp giặc giả cách thua bỏ thuyền cho nó. Tinh binh thì phục ở dưới khoang kín, người lội giỏi thì nhảy xuống nước mà chạy, đợi giặc mới mở máy thuyền thì nhào vào trong tầng giữa, giữa dao đinh ra mà đánh, giặc tất bị giết hết. Nếu xông vào thuyền giặc thì hai bên thuyền ngầm phục súng nỏ, thế không ai địch nổi. Thuyền mẹ con dài 3 trượng 5 thước, phần trước 2 trượng dáng như cái thuyền thúng, phần sau 1 trượng 5 thước, chỉ che ván hai bên, trong lòng rỗng không, đằng sau giấu một cái thuyền nhỏ thông liền 3 chỗ, cũng có đậy ván che người, hai bên 4 mái chèo, thuyền mẹ phía trước không để mái chèo, trong khoang chỉ chở cỏ củi và đặt thuốc súng, hai bên nách đầu thuyền đều dùng những đinh răng sói, lưng thuyền thì dựng những thanh gang sắc nhọn, một khi đụng thuyền giặc thì lấy móc và dây cột liền vào thuyền giặc, rồi phát hỏa đốt thuyền cho cùng cháy với thuyền giặc, quân ta ra sau mở thuyền con quay về. Thuyền liên hoàn: thuyền ước dài 4 trượng, ngoài trông như một thuyền, nhưng chính chia làm 2 thuyền, trong có vòng móc liền nhau, phần trước thì chở các thứ, hỏa pháo, thần yên, thần xa, mũi thuyền thì đóng mấy cái đinh to đầu quặp, đặt súng quay về trước, phần sau thì hai bên đặt mấy mái chèo, hoặc nhân gió thuận, hoặc từ thượng lưu giả tới dinh giặc, lấy đinh ở mũi thuyền đâm vào thuyền giặc, phần trước tự mở vòng ra để cho phần sau trở về, nhân lúc quân giặc sợ hãi, dùng khí giới mà đánh, đó là một chiếc kỳ trong thủy chiến. Vòng là hai cái khuyên sắt đóng vào phần trước và phần sau, dùng móc móc lại với nhau, khi thuyền đụng vào thuyền giặc thì móc buông ra để cho phần sau trở về bản trại. Bè gỗ, đốt thuyền địch chẳng gì bằng lửa, phá thuyền địch chẳng gì bằng súng, nhưng súng lớn dùng ở trên thuyền sợ chưa hại được người mà đã hại mình trước, súng miệng to bằng miệng bát trở lên thì không dám bắn. Nay nên chế bè gỗ, không kể bao nhiêu cỗ, dùng gỗ đều đặn, dọc ngang bằng nhau, gió không thể lật, nước không thể chìm, trên đặt giá gỗ rất bền chắc, lượng tính cao hơn thuyền địch, để ở chỗ hiểm mà bằng phẳng như ở mặt thành, dưới đóng cọc gỗ để ghi dấu, dùng súng nhắm đường giặc đến mà bắn, tính chỗ bắn đến là bao nhiêu bước cũng đóng cọc để ghi dấu, thuyền chiến phải ở sau bè ngoài 50 bước để phòng, trên bè phải dùng chăn bông che ở đằng trước, đun cả 20 đến 30 cỗ bè bày hàng chữ nhất, thuyền giặc trông xa không khác gì bước tường thành, không lường được hư thực, dình xem thuyền giặc hễ sắp vào trong chỗ ván nổi đánh dấu cọc của ta thì bấy giờ bỏ chăn bông rớt xuống, người bên thuyền chạy sang giữ bè cho ngay lại, rồi dùng các thứ súng nhắm chỗ giặc mà lần lượt bắn, cứ 2-3 cái bè bắn một loạt, thuyền giặc không thể không bị thương, có thể chống được, có thể giữ được, đó là phép thủy chiến phải cần. Sắc cờ, mỗi thuyền có một lá cờ to, đều dùng vải đen, một là để tiện thấy ở xa, hai là để hợp với tính nước, lại dùng vải trắng lấy một chữ của tên trại viết to lên mà đính vào lòng cờ, đều chiếu theo sắc các phương mà chế giải cờ, mỗi đội phải có một lá cờ dài nhỏ, đều chiếu theo hiệu của thuyền mình mà làm sắc giải cờ, mỗi thuyền cờ lớn một lá, tiền ti dùng giải hồng, tả ti dùng giải lam, hữu ti dùng giải trắng, hậu ti dùng giải đen, trung ti dùng giải vàng, trung trung ti dùng hai giải vàng. Thợ lái, tính mạng của cả một thuyền quan hệ ở tay người lái, tất phải lựa chọn những người lớn tuổi, thông thạo, giỏi xem chiều gió, am hiểu thế nước mà xung vào, lại đặt người phó để phòng sự sơ hở, lương thì cho khá, có công thì thưởng thêm. Lính thủy, bọn trộm cướp miền biển đều kén dùng được cả. Thứ nữa, đến những người thủy thủ có tài, như người đánh cá có thể sáng xuống nước, chiều mới lên, ban ngày dùi thuyền địch cho chìm đắm, ban đêm rút dây làm cho quân địch mất hàng ngũ. Thứ nữa, đến những người bán muối lậu ở Nam Trực, người vào thuyền đều nhanh nhẹn, tập quen sóng gió, ban đêm ngầm đi, chèo lái như bay, dùng để ra quân kỳ, vào dinh giặc mà trinh thám, đó cũng là một chiếc hay vậy. Hoặc lặn đi dưới nước, lấy xào đụng lưới, như Tư Mã Phúc, lặn xuống đáy nước rồi đắm thuyền lương của người Kim, như Lưu Ý, Tống Chương Vĩnh, nhờ nước mà tới thành Xính. Chú thích: Nam Trực là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tư Mã Phúc, lấy xào đụng lưới. Tư Mã Phúc là thủy binh nước Việt thời Xuân Thu. Trần Trương, tướng Ngô vây Tô Châu, làm rào phên dưới nước, quanh bọc lấy thành, trăng lưới dưới nước, trên đầu lưới theo cái chuông con để chắn những kẻ lặn dưới nước. Phúc tài lội nước, trước hãy lấy cần tre động vào lưới. Quân lính thấy tiếng chuông kêu, cất lưới lên. Phúc nhân lúc cất lưới lên, lặn vào thành, trong ngoài đánh ập vào. Lưu Ỷ, đục thuyền lương của người Kim. Đời Tống Cao Tôn, Kim Chúa, là Lượng đem 60 vạn quân sang đánh Tống. Người Kinh lấy chăn chiến bọc thuyền chở lương đến. Lưu Ỷ sai người đặt xuống nước, đục thủng thuyền cho chìm thuyền. Thành Xính, thành cũ của Xính huyện, thuộc huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc hiện nay. Hết chú thích. Phép đánh thủy chiến, liều chết đánh giặc ở trên thuyền, không bằng chế ngầm giặc ở dưới thuyền, vì chọi sức còn có được thua, chứ dùng kỳ thì giữ được vẹn toàn. Phá quân của giặc không bằng phá được thuyền của giặc, mà thu công toàn ở người lặn nước. Người làm tướng nên kén chọn trước, nuôi vỗ cho hậu, luyện tập cho giết, để phòng bất thần dùng đến. Một hồ nước ở giữa dòng đáng giá nghìn vàng là thế đó. Mui buồm, việc chế tạo trong thủy chiến không gì trọng yếu bằng mui và buồm. Một khi mui buồm thấm phải thuốc súng thì tính mệnh ba quân cũng chẳng còn. Phải dùng tấn thạch phong sấy khô hòa thành nước, rồi đem các thứ che lá, dây thừng, gai vải mà tẩm vào, phơi khô rồi lại tẩm, kỳ cho thật thấu, rồi dùng để đan dệt làm mui và buồm, viết to bốn chữ Phi Long Thiên Binh làm hiệu. Thế thì các loại tên lửa, cầu lửa đều không thể phạm vào, quân ta giữ được không lo, có thể tiến đánh được giặc. Áo lội nước, phép làm giáp trụ đối với thủy chiến rất cần, nên dùng lụa nhỏ lót trong, vỏ bầu, làm giáp ở ngoài, kết như vảy cá. Trước dùng nước phèn mà tẩm phơi khô để dùng, hoặc dùng lông ngan, lông ngỗng, kết dày vào làm áo giáp, để nổi trên mặt nước mà đi, cưỡi sóng rẽ gió, nước không thể nào chìm đắm được. Sách Võ Kinh có những cách dùng túi da dê và chum nổi, phép giữ bộ hạ, giữ gót chân, dùng gáo dừa và quả bầu sơn đen để giữ bộ hạ, dùng dây lụa buộc vào lưng, dùng lụa sơn đen buộc gót chân, vì bộ hạ và huyệt dũng tuyền ở đáy gót chân, thế vào nước thì đỏ như lửa. Loài cá ác và thủy thú trông thấy sáng thì đến làm hại tính mệnh, che bịt lại thì không sáng rõ ra, sẽ khỏi hại, đó cũng là việc thủy chiến phải nên phòng bị. Ngựa nước, dùng mây đan một con ngựa nước, lưng dáng như cái đấu, dưới có bốn chân đặt ngang trên mặt nước, đầu cao một thước để ngăn sóng đằng trước, đuôi cao một thước để ngăn sóng đằng sau, ở giữa thì rỗng, ngoài dùng vải bọc và sơn cho bền, xỏ một cái dây cương để người cưỡi ở trên tiện sai khiến. Ở ngoài đầu ngựa thì để một đoạn rỗng để chứa lương khô, có thế thì người đều được mạnh gan, ngựa nước không nặng, trong thuyền dễ chở, lại dùng bông để bọc, trên lấy mảnh vỏ bầu làm giáp, bầu dùng để nổi, bông dùng để xuống nước có thể chống được tên đạn, ở bên thì gác một cái chèo bằng gỗ cứng, đầu dùng sắt làm đao, có thể làm chiến cụ, trong cán chèo gỗ ấy để một con dao nhỏ, phòng khi cần dùng, tuy thuyền có bị chìm mà rơi xuống nước, cũng còn có thể đánh được, ngựa nước này cũng dùng như cái phao ngày nay, không sợ chết đuối. Nước Nam ta dùng quân thủy chiến, thường lấy mây đan cái phao, khúc giữa nhỏ, mà đầu đuôi lớn, sơn đen, trong rỗng, để sẵn trong thuyền phòng khi chìm đắm, tục gọi là quả nổi, nhưng không hay bằng ngựa nước này. Dầu đá, tỉnh Tứ Xuyên có dầu đá, nếu lấy dầu đá hòa thuốc tạo thành những cục thuốc thì có thể cháy trong nước mà không tắt. Chú thích, dầu đá, tức dầu hỏa, hết chú thích. Quả già nước, xưa giặc cỏ là bọn Lưu Thất, đậu thuyền ở núi Lạng Sơn, người ở Châu Tô, dâng kế dùng hỏa công gọi là quạ già nước, để thuốc và lửa vào súng mà xuống nước bắn, lại chế một thứ bình mỏ quạ, cầm mà lặn xuống nước, dùng mỏ dùi thuyền mà có máy cho nó tự vận chuyển để dùi cho thuyền chìm. Đã dùng thử phá được một thuyền, giặc sợ bảo là thần binh ở Giang Nam, có thể lặn nước mà phá thuyền, phải bỏ thuyền lên bờ, bèn bị quân đồn thú đuổi bắt. Hỏa công. Đại phàm thủy chiến thường chuyên dùng hỏa công. Xưa Tào Tháo đánh Ngô Chu Du và Lưu Bị gặp nhau ở Xích Bích, tướng Chu Du là Hoàng Cái, lấy thuyền Mông sung 10 chiếc chở lau vào củi khô, dưới dầu vào che bằng màn trướng, dựng cờ xí dự bị đầy đủ, thuyền nhỏ buộc ở sau. Bấy giờ gió đông nam thổi mạnh, Cái cho 10 chiếc thuyền ấy chạy ra giữa sông, dương buồm lên chạy thẳng đến Xích Bích. Các thuyền nhất tề đốt lửa, thuận gió tràn vào thủy trại của Tháo, cùng với thủy trại, dinh trại trên bờ đều cháy, khói lửa rực trời, bọn Du đem quân khinh kỵ tiếp theo, Tháo thua chạy trốn. Lại Trần Hữu Lượng vây Nam Xương, bọn Du Thông Hải tự phía tây đến viện, Hữu Lượng ra hồ Bà Dương để đón đánh. Thông Hải nhân gió cho 7 chiến thuyền chở cỏ và thuốc súng xông vào trại nước của địch, đốt chiến hạm mấy chục chiếc, bắt được Hữu Nhân và Hữu Quý. Bấy giờ thuyền vào sâu trong trại địch mà hăng đánh, ngờ là đã mất ở trong lúc đánh nhau, phút chốc phơi phới quanh ra ở bên thuyền địch. Quân ta trông thấy cả mừng, nhảy la sấn tới, quân địch cả thua. Âu Dương Ngột giữ lĩnh Nam làm phản, tướng Trần là Trương Chiêu Đạt đánh. Ngột nghe tin ra đóng ở Nhai Khẩu, chứa nhiều cát đá vào lồng tre, đặt ở ngoài rào phên để chặn thuyền ghe, Chiêu Đạt sai quân ngậm dao lặn xuống nước để chặt lồng, những khung lồng đều tung ra hết. Nhân đó thuyền lớn nối đến theo dòng nước mà đánh, cuối cùng giặc thua. Hàn Thế Trung, nhà Tống chống nhau với quân Ngột Chuột, nước Kim, Hoàng Thiên Đãng và Thế Trung dùng thuyền biển đi theo thuyền địch, đậu ở dưới núi Kim Sơn. Ngột Chuột thấy thuyền biển nhân gió đi lại như bay, nói rằng quân Nam điều khiển thuyền như điều khiển ngựa thì làm sao được. Một người hiến trước, đất Mân có người họ Vương dạy cách chở đất vào thuyền, dùng ván mà ngăn, bên thuyền buộc chèo, đợi gió im thì ra biển, thuyền biển không gió thì không động được, sẽ lấy tên lửa bắn vào mui thì không đánh địch cũng vỡ. Ngột Chuột khen phải. Trời tạnh gió im, Ngột Chuột ngồi thuyền nhỏ ra sông, Thế Trung chặn dòng mà đánh, thuyền biển không có gió thì không động được. Ngột Chuột sai người bắn giỏi, ngồi thuyền nhẹ dùng tên lửa bắn, khói bốc mù trời, quân Tống cả thua. Chú thích: đất Mân thuộc tỉnh Phú Kiến. Hết chú thích. Thủy chiến kiêm dùng lục quân. Thủy chiến lấy thuật gió làm thế, lấy trên dòng làm thế, lại mưu cắt nước, mưu vượt nước. Xưa nước Tấn đánh nước Ngô, chiếu cho Vương Tuấn làm thuyền ghe, người Ngô làm xích sắt ngăn sông và làm dùi sắp đặt ngầm ở lòng sông. Tuấn biết tình trạng ấy, bèn làm mấy chục cái bè lớn, vuông hơn 100 bước, buộc cỏ làm người, sai người giỏi lội đem bè đi trước, dùi sắt bèn vướng bè mà bị kéo đi, lại làm bó đúc lớn, dài hơn 10 trượng, vòng vài chục ôm, tưới dầu vừng, để ở trước thuyền, gặp dây xích thì lấy đuốc đốt cho cháy đứt, thuận gió khua chèo ra tới núi Tam Sơn. Lương Giá Hoàn đánh thành Đức Thắng Nam của nhà Tấn, trăm đạo quân đều tiến, dùng chạc tre buộc liền hơn chục chiếc thuyền mông sung với nhau, căng tre bằng da trâu, rồi đặt khung giá dáng như cái thành chắn ngang dòng sông để ngăn cứu binh của Tấn không cho sang sông. Vua Tấn tự dẫn quân đến cứu, bày trận ở bờ bắc mà không tiến được, bèn chứa vàng lụa ở trong quân để mộ người phá thuyền mông sung. Có tướng là Lý Kiến xin liều chết để phá, chọn lấy quân cảm tử 300 người mặc giáp cầm búa ngồi thuyền mà tiến. Khi sắp đến thuyền mông sung thì bị tên bắn như mưa. Kiến bèn sai những người cầm búa xông vào thuyền mông sung, lấy búa chém chạc tre, lại dùng chum đan chở củi tẩm dầu đốt lửa cho tự thượng lưu kế tới. Theo sau thì lấy thuyền lớn chứa đầy chiến sĩ, khua trống reo hò mà đánh. Thuyền mông sung đã đứt rồi, cháy mà theo dòng trôi xuống, quân Lương bị chết cháy và chết đuối tới gần nửa. Hoàn giải vây chạy. Hoàn Hộ Chi nhà Tống làm thái thú Trung Ly, theo Vương Huyền Mô đánh Hoạt Thành. Hộ Chi đem 100 chiếc thuyền làm tiền phong, tiến giữ Thạch Tế. Quân cứu của Ngụy sắp đến, chạy thư khuyên Huyền Mô đánh kíp, Huyền Mô không theo, Huyền Mô thua mà lùi, không dỗi báo cho Hộ Chi biết. Quân Ngụy lấy 3 lớp xích sắt chặn ngang sông, cắt đường về của Hộ Chi. Nước sông đương rút xuống mau, Hộ Chi theo giữa dòng mò xuống, mỗi khi đến chỗ xích sắt thì dùng búa dài cán mà chém đứt. Người Ngụy không dám đến gần nên chỉ mất 1 chiếc thuyền thôi, thuyền khác đều còn cả. Chú thích: Trung Ly là quận Trung Ly do nhà Tấn đặt, quận trị xưa ở huyện Thượng Dương, tỉnh An Huy ngày nay. Hoạt Thành tức kinh đô của nước Nam Yên thời Tấn, ở Hoạt huyện tỉnh Hà Nam cũng gọi là Hoạt Đài Thành. Thạch Tế thuộc tỉnh Hà Nam. Hết chú thích. Tướng Trần là Ngô Minh Triệt, đóng quân ở Lữ Lương, tổng quản Từ Châu nhà Chu là Lương Sĩ Ngạn đánh mãi không thắng. Minh Triệt đắp đập nước ở sông Thanh Thủy, cho nước về thành, rồi bày chiến thuyền ở dưới thành. Vương Quỹ làm hành quân tổng quản đem quân tới cứu, dẫn quân đi tắt giữa cửa Hoài Khẩu, sai Đạt Hề và Trường Nho lấy nhiều khóa sắt lớn nhỏ, xỏ suốt qua bánh xe buộc vào đá lớn mà bỏ chìm xuống sông Thanh Thủy, cắt ngang đường về của thuyền Trần Minh Triệt, phá đập mà vội vàng lui, định nhân nước lớn mà vào Hoài Bắc. Nhưng đến Thanh Thủy thì dòng sông đã rộng, thế nước cũng kém, thuyền vướng bánh xe không qua được. Quỹ nhân đem binh kỳ ra, thủy lục cùng tiến mau, vây mà đánh ngay. Tướng sĩ 20,000 người và khí giới xe lương của Trần đều bị bắt cả. Chú thích: Lữ Lương thuộc tỉnh Giang Tô. Hết chú thích. Phàn Nhược Thủy tính bề sông rộng hay hẹp, đến thành biện dâng thư xin đóng cầu phao để chở quân. Cầu xong, quân Tống sang sông như đi trên đất bằng, đời sau làm cầu phao để sang quân là bắt chước từ đó. Chú thích: thành biện tức là biện kinh, đất huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam, kinh đô của nhà Tống. Hết chú thích. Sách Yên Thủy Thần Kinh: phép đi gặp khe, phàm khi gặp khe bị nước không thể sang được thì tìm nơi tiện, lấy dây buộc tre làm đò mà sang, đó là phép gặp khe vậy. Phép thuận gió, phàm gặp thuận gió thì binh chính cứ thẳng tiến, binh kỳ ở bên, ở hạ lưu, hẳn là địch dùng dây chạc để chắn ngang, nếu dùng hỏa công mà phóng xuống thì rất hiệu. Phép ngược gió, phàm gặp ngược gió thì chia làm ba quân, một quân làm binh chính, một quân làm binh kỳ để tiếp binh chính, một quân thì lên bờ kênh mà bắn để chống binh kỳ của địch, thế là để tránh đầu gió. Phép gặp sóng gió, phàm đi gặp sóng thì tùy theo chiều gió mà tiến lên, thậm quá thì bỏ mui trên đi, như thế thì đánh là phải thắng. Phép bị nước cạn, phàm bị nước cạn ở trong kênh thì đắp bờ chia kênh ra làm hai chi, làm cho một chi nước và một chi cạn, rồi theo cửa mà vượt sang. Sách võ kinh, hỏi, gặp địch ở nơi nước lớn, trong chốc lát xe cộ ngựa thuyền chưa biện được, tiến thoái không được thì làm thế nào? Trả lời, đây là thủy chiến, không dùng xe và ngựa, nên để lại bên. Lên cao trông cả bốn phương, biết được tình hình nước rộng hẹp sâu nông mới có thể dùng kỳ sách mà đánh. Nếu địch vượt nước mà tới thì để nó sang nửa chừng mà đánh, đó là phép thủy chiến vậy. Hỏi, đằng trước có nước to, quân ta muốn sang mà không có sẵn thuyền ghe, quân địch lấp mất đường về của ta, quân xích hậu của nó canh luôn, những nơi hiểm trở bị giữ hết, quân dũng sĩ thì đánh ở trước sau ta làm thế nào? Trả lời, thế thì phải chia quân làm ba sứ, sai tiền quân làm hào sâu lũy cao để tỏ là cố giữ, sai hậu quân dự chứa lương thực nhiều khiến nó không biết được ý ta, rồi cho nhuệ sĩ của ta đánh úp ở giữa, đánh lúc không ngờ, đánh chỗ không phòng, không cách nào diệu bằng thế. Nếu địch hiểu được tình ta, biết được việc ta, mai phục ở nơi cỏ rậm để đánh vào chỗ tiện của ta, thì khiến tiền quân khiêu chiến cho nó nhọc lòng. Khi ở tả, khi ở hữu, nó không biết lối nào mà giữ, phải sợ, rồi ba quân đánh gấp, thì địch hẳn thua, đó là phép đột vi vậy. Chú thích, phép đột vi là xông phá vòng vây, hết chú thích. Hỏi, vào sâu đất địch, cùng địch chống nhau mà bị trời mưa dầm hàng tuần không thôi, hào rãnh tất sụt lở, canh phòng tất chế nải, ba quân không phòng bị, quân địch đêm đến trên dưới đều loạn, ta liệu cách làm thế nào? Trả lời, phàm ba quân phải lấy răn giữ làm bền, lấy lười biếng làm thua, nếu trời mưa dầm nên sai quân ta đặt xích hậu ở xa, trong ngoài trông nhau, dặn dò ước hẹn, nếu địch đêm đến thì hoặc cho quân nhẹ sĩ ra đánh, nếu địch biết ta giữ mà phục quân rồi giả cách chạy để đánh tiền quân ta, thì ta chia làm ba quân theo mà đánh, đừng theo chỗ phục của nó, có thể đánh cả trước sau hoặc hãm cả hai bên, phát rõ hiệu lệnh mà đánh gấp, quân địch hẳn thua. Sách võ bị chế thắng chí. Phàm đánh thủy chiến tất phải tranh chiếm lấy đầu nước đầu gió để dùng hỏa công, như ở dưới nước và dưới gió mà ta lo bền giữ, thì hoặc dùng cầu phao xích sắt để chặn đường, hoặc lui vào đường ngã ba sông để tránh, hoặc tìm con đường khác để vượt lên thượng lưu, hoặc không có ngã ba sông thì phải đánh ở bên bờ là hơn. Hổ Kiềm Kinh nói, binh pháp bảo dùng nước giúp việc đánh thì mạnh, khéo dùng nước có bốn cách: một nhân, hai nghịch, ba tặc, bốn tuyệt. Nhân nước thì có hai cách dùng: hoặc địch chặn giữa dòng mà làm rào phên thì ta ở trên dòng, nhân gió thuận đua chèo mà phóng lửa, thuận gió xông xuống, rào phên vỡ rồi mà gặp gió chuyển thì dừng lại. Nếu địch ở dưới mà quân và ngựa nhờ nước ấy, thì ta ở thượng lưu có thể đánh thuốc độc được. Đó là hai cách nhân vậy. Dùng nghịch thủy là phải làm đê cao để chắn ở dưới cho nước chứa đầy ở trong, rồi dẫn mà dội xuống, thế gọi là dùng nghịch thủy. Dùng tặc thủy là nếu địch nhờ nước thì nên ngầm dùng nước để đánh, biết được địa lý, ngầm làm mương mà dẫn nước chảy đi nơi khác, giặc hết nước để nhờ, thế gọi là tặc thủy. Dùng tuyệt thủy là hoặc lấy củi lấp ở trên, đem đá chứa đầy thuyền đánh chìm ở trên, rồi làm mương dài cho nước chảy đi, hoặc làm túi cát chất ở thượng lưu để chặn nước. Khi muốn có nước thì phá túi cát đi, thế gọi là tuyệt thủy. Phép dùng nước, có đất không thể dùng được, mà dùng thì trái lại bị hại, thuận thì lợi. Phàm thủy chiến, lấy thuyền tàu lớn nhỏ làm bậc, chở được người nhiều ít, đều lấy gạo làm chuẩn. Một người chẳng qua nặng bằng hai thạch gạo, buồm chèo tiện nhẹ thì hơn, lấy chiêng trống cờ xí làm nhịp tiến lui, thuyền chiến thì có lâu thuyền, đấu hạm, tẩu kha, hải cốt, thuyền ngầm úp thì có mông sung, du đĩnh, khí cụ thì có phách can, dùng rất có lợi. Thuận dòng mà đánh, Các quân nhìn vào cờ của đại tướng ở đằng trước, nghe trống thì tiến, cờ dựng lên, nghe chiêng thì dừng, cờ cuộn lại thì về. Nếu các thuyền tiên phong du dịch bị giặc vây mà cần có ngoại viện, thì hễ thấy cờ đỏ của đại tướng quân hướng vào giặc mà điểm thì tiến, mỗi một điểm thì một thuyền tiến lên, cờ đằng trước không dựng nữa là thuyền chiến rút lui, cờ hướng vào trong mà điểm, mỗi điểm thì một thuyền lui. Nếu chiêng nghi binh thì ở cửa sông Vàm Sông phải rộng đặt cờ xí buồm lèo để đánh lừa, đó là nói đại lược vậy. Thuyền Mông Sung dùng da trâu phủ lên lưng thuyền, tả hữu mở lỗ để luồn chèo, tiên đạn không thể nào làm thủng. Trước sau tả hữu đều có lỗ bắn nỏ và lỗ đâm giáo, địch tới gần thì bắn, không dùng thuyền to, chỉ cần nhanh chóng để thừa lúc người ta không đề phòng. Thuyền Tẩu Kha là thuyền ở trên sạp có làm nữ tường, có nhiều phu chèo, quân chiến đều kén người dũng lực tinh nhuệ xung vào, đi lại như bay. Thừa lúc người ta không theo kịp, chiêng trống cờ xí đặt ở trên. Thuyền Khai Lãng của Thích Kế Quang vì đầu nhọn mà đặt tên, thuyền ấy ăn nước chừng 3-4 thước, 4 cái chèo, một cái chèo lái hình như chim bay, trong có thể dùng 30 hay 50 người, không kỳ nước thuận hay nghịch. Thuyền chài ở trong các loại thuyền là loại rất nhỏ, gỗ làm rất giản, công làm rất nhẹ, mà dùng thì rất hay. Sao vậy? Vì nó ra biển, mỗi cái chở 3 người, một người cầm buồm vải, một người cầm chèo, một người cầm súng mỏ chim, buồm vải nhẹ nhàng, không lo chìm đắm, dễ tiến, dễ thoái. Theo làn sóng mà lên xuống, thuyền địch vời trông không kịp, cho nên đi biển có lợi lắm, bắt được giặc phần nhiều nhờ sức nó. Thuyền này ở miền Duyên Hải, một dải Định Hải, Lâm Quan, Tượng Sơn đều có cả, hình như cái thoi, cột buồm tre, cánh buồm vải, có thể dùng được 2 người, sông gió, cưỡi sóng, chuyên gia đại dương, có khi vào núi lấy thóc, hái củi, dỡ khoai và đánh cá. Thuyền đến chân núi, 2-3 người khiêng thuyền, để trên gành bãi để lánh sông gió. Nếu muốn trở về Tây thì khiêng thuyền xuống nước, không thể chống được địch, nhưng có thể dùng để tuần dò, đó là loại thuyền chài nhỏ nhất. Đồ dùng trên thuyền. Thùng gỗ, một chiếc thùng gỗ đựng thuốc thô hoãn 5 cân, bát sành thô dày một chiếc, than gỗ thực dụng 2 lạng, phòng đốt lầu tiêu hao 2 lạng, thuốc súng cũ đổ cả xuống thuyền giặc. Đó vốn là chiếc hay, nhưng lại phải dùng đồ hỏa khí khác hay than lửa mà ném vào để cho cháy thuốc. Ví trong chốc lát thuyền phải rời đi, người ta thường ném lửa vào trong nước, hoặc là bị giặc đuổi mà lửa chưa kịp ném, hoặc lỡ dội nước vào ướt thuốc lửa không cháy được, như thế đều là chưa trúng khớp cả. Duy có đồ hỏa khí và thuốc súng cùng ném một lúc, không trước không sau là có thể làm cho nổ được, muôn dùng muôn trúng. Cái câu liêm trong thuyền, hoặc để cắt dây lèo, hoặc để móc thuyền, hoặc để cắt dây thừng ở sàn, không thể thiếu được, nên dùng cán tre dài mà nhẹ, lưỡi cong mở sắc. Cán dài 1 trượng 5 thước, lưỡi rộng 1 tấc. Cái móc treo, thuyền ta muốn đánh đắm thuyền giặc thì dùng cái này, hoặc móc thuyền lại không cho đi, hoặc móc dây lèo buộc vào sàn, trong thuyền không thể thiếu được, nên là móc cho to, chân cho bền, vài mươi người kéo hay móc hàng, muôn cân mà không oằn thì mới tốt. Cán móc phải dài, tay cầm khó móc cho đúng được, nên dùng 3 móc 1 cán. Móc thì mắc ngay, dài 1 trượng 5 thước, 3 móc 1 cán. Lưới cá. Vật này phàm lâu thuyền và thuyền có nữ tường thì không dùng, thuyền ván không có nữ tường thì dùng. Đặt theo ở ngoài thuyền hai bên tả hữu để phòng quân giặc nhảy vào. Nếu có mấy tầng cho dày thì cũng có thể phòng tên và mũi thương. Duy súng thì không thể ngăn được, dọc thuyền không thể dùng ván gỗ, cho nên phải dùng vật này. Như chỉ có 2-3 tầng thì thế mỏng thưa, khó bề che chở, chẳng thà không có. Các chiến thuyền phần nhiều nhờ nó, thuyền có nữ tường cũng treo vài bức, nhưng chỉ làm hư văn, không đủ trông cậy. Qua nước. Phàm đến đất lạ phương xa, thế nước hiểm ác và có các loài thuồng luồng quỷ quái, quân lính sang qua thì nên trước được người hướng đạo mà hỏi dò để phòng liệu trước. Phàm sắp sang sông, trước phải bày hàng ở bốn mặt trên bờ, rồi sai người leo cao trông xa, cho quân kỵ đi dò xét, đề phòng giặc đánh úp, sau mới chia ra từng đội mà sang. Phàm sang sông, chiến đội phải lên bờ trước, kèm ngựa làm trận vuông, cũng sai người lên cao trông xa như trước. Phàm gặp khe ngòi nhỏ, có thể chặt cành cây bên nước, lấy dây mây buộc lại thành bó, đẩy đặt vào trong nước, khiến trước sau chất chứa và kéo nhau, có thể sang được. Bè sậy lấy cây sậy bó to vòng 9 thước, cháo chở đầu đuôi làm 10 bó, buộc lại như bó giáo. Tính chiều dài ngắn mà làm, không có sậy thì dùng lau, cũng có thể nổi mà sang được. Dây bay mộ những người giỏi lội nước, mình bơi trên nước, buộc dây vào lưng, lội trước sang sông mà kéo dây to qua. Hai bên bờ dựng cột lớn buộc chắc dây vào đó, khiến người kẹp dây vào nách mà lội qua. Khí giới thì đội trên đầu, như đại quân thì có thể làm vài mươi cái mà sang. Túi phao, túi nổi là lột cả da một con dê, thổi hơi cho nó phồng lên, rồi thắt kỹ lại, buộc vào bên nách để lội qua sông. Bè chum, buộc chum lại thành cái bè, mỗi chum đựng hai thạch thì sức đỡ được một người. Các chum cách nhau 5 tấc, dưới buộc móc với nhau, kết thương ở trên, hình dài mà vuông, đằng trước đặt ván, đằng sau đặt giáo dài, hai bên tả hữu đặt chèo. Bè giáo, dùng giáo 10 cây là một bó, sức vừa mang một người, lấy 5.000 cây làm suất, làm một cái bè, giáo làm thì rút lưỡi ra, cháo chở xếp ngang xếp dọc mà buộc lại, có thể chở độ 500 người, hoặc tả hữu đều buộc 20 cái túi nổi. Trước xe người giỏi lội nước, bơi sang bờ kia dựng cột to, buộc hai sợi dây lớn ở hai bên bờ, để giáp trên bè, trên dây lớn lấy vòng gỗ hay vòng dây luồn vào, lấy dây buộc vào bè, đầu bè thì buộc dây khiến người ở trên bờ kéo, lấy dây lớn giữ lại để khỏi bị trôi giạt. Sách Thúy Vi Bắc Chính Lục. Phép cấm lội ở sông hồ, không phải một cách mà đủ đâu. Sợ nông mà quân bộ kỵ có thể lội được thì ta dùng sắt cong làm móc, buộc vào dây để kéo, gọi là tu câu, đụng phải là bị tử thương. Dùng sắt thẳng để làm trông cắm ở dưới nước, gọi là thiệp châm, đi qua đụng phải hẳn bị tàn diệt. Bện tre làm dây mà kết gai vào, gọi là thủy mao vị, để dùi vào da thịt của người lội qua. Chắn nước bằng cái trục cắm đinh sắt vào, gọi là thủy phát lê, để đâm vào đùi vế người lính thủy. Đan tre làm nơm cắm ở nơi bùn lầy, gọi là dịch thuyên, để làm đau bàn chân những người lội nước. Chôn gỗ làm cựa, đặt ở chỗ cát nông, gọi là kê cụ, để đâm vào gót chân người ta. Phàm sáu cách ấy dù có thác gành, giặc cũng không có thể lội vào bờ cõi ta được. Sợ nước sâu mà thuyền lái có thể sang, thì ta cắm móc sắt ở trên phao nổi, gọi là phù câu. Gặp thuyền giặc thì đâm vào đáy có thể làm cho chìm. Quăng chạc và lưới ở giữa dòng sông gọi là cự lỗ. Gặp thuyền giặc thì có thể quấn lấy mái chèo, hay là lấy bông sơ, lấy rơm dạ để cho quấn vào bánh lái thuyền. Như thế thì chèo lái cũng khó, cắt dây leo, cắt dây mây mà bỏ cho thuyền giặc vướng không chèo được. Bằng như thế nước chảy mạnh thì dựng những cây sắc nhọn, khiến cho thuyền giặc không đụng cũng vỡ. Thế nước êm nhẹ thì dựng dùi gối cong mà khiến ván thuyền không dùi cũng thủng. Đặt dây kéo ở đáy nước khiến thuyền giặc gặp phải thì thước tấc không thể rời đi. Nhà binh gọi là thần kéo, thả dây ở nơi nước xoáy khiến thuyền giặc qua đó bị vướng mà xoay chuyển nghìn vòng. Nhà binh gọi là quỷ xoay. Phàm 10 điều ấy, dù có thuyền nhẹ, giặc khó có thể đổ bộ lên bờ bến ta được. Sợ quân giặc có chum nổi, phao nổi để đánh úp bờ bến ta, thì ta chế tre, chế gỗ ở nơi gành thác, khiến giặc không thể dùng được. Sợ giặc làm cầu bay, cầu phao để vượt đường sông của ta, thì ta tạo bài lửa, bè húc ở giữa dòng nước xiết, khiến giặc không thể thi hành được. Sợ giặc buộc lau bó lách để sang sông thì ta chặt gỗ làm cha thủ mộc, rồi gỗ làm tạo giác mộc, đặt ở chỗ sang nửa chừng mà khiến cho vật giặc dùng không thể đi được. Sợ nó lần dây kết xào để sang thì ta ngáng gỗ để ngăn sông, kết gỗ để triệt sông, đặt vào lúc chưa sang để khiến khí cụ của nó không thể đến được. Sợ bờ ta dễ lên thì ta dựng phục niu giao mã, khiến thuyền giặc gần bờ mà không thể bước xuống được. Sợ ngòi hào của ta dễ thông thì ta đóng cọc ngầm khiến thuyền giặc không thể lướt qua mà thuận dòng được. Sợ thuyền giặc thừa gió mà tiến